tại bên YouTube nha. Chạy rồi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Ok. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Ngã Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin chào anh chị em của YouTube và xin chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ với các bạn một phút, chỉ một phút thôi. Thứ nhất đó là, như cũng đã có cái thông báo ở trên cái tab cộng đồng á, của cả hai kênh Chuyện Ma Quảng Ngã Tũng và Mê Chuyện, thì các bạn biết á, dạo này thì tình hình dịch bệnh thì nó lại ảnh hưởng chung đến toàn quốc ở rất nhiều vùng, kể cả những vùng tâm dịch lẫn vùng chưa có dịch. Thế nhưng mà bất kỳ các cái cơ quan, các cái hoạt động, các cái tổ chức, các cái đơn vị thì đều phải lên những cái phương án sẵn sàng để cho phòng chống dịch bệnh. Thế nên là công việc của mình thật sự là nó hơi căng. Cái công việc bình thường hàng ngày á, nó hơi căng. Thế nên là có thể là mình sẽ thu hẹp bớt cái thời gian thu âm lại. Nên xin phép các bạn, đây là mình xin phép các bạn cho mình gián đoạn bộ truyện Mao Sơn Thiên Sư Ký khoảng một vài ngày thôi. Mình chỉ xin gián đoạn một vài ngày để cho nó ổn định cái công việc. Tại vì cái giai đoạn này nó đang rất là căng. Đó. Để sẵn sàng các cái phương án làm việc ở ngoài của mình á, trong cái giai đoạn phòng chống dịch bệnh thì mình sẽ gián đoạn một vài ngày để cho nó ổn định. Mình tính các cái phương án làm sao để cho nó ổn định, sắp xếp mọi thứ, mình chỉ gián đoạn một vài ngày thôi. Chương trình livestream đó, chương trình livestream buổi tối thì không ảnh hưởng gì, mình vẫn cứ livestream bình thường. Mình sẽ cố gắng duy trì bộ Thiên Quân Vô Lại ở bên kênh Mê Chuyện và cố gắng duy trì khung giờ 10 giờ nhá. Thì mong anh chị em hết sức thông cảm cho cái đó, mình cũng chỉ xin một vài ngày thôi. Đây là Tuấn xin. Ok. Cái thứ hai nữa là nhiều anh chị em hỏi cậu Tẩy thì cũng xin thông báo với anh chị em là ông Hà Cơ sáng nay ông bắt đầu ông lên bút để đưa cậu Tẩy đi Hưng Yên đi vặt nhãn, và cũng chỉ trong vòng có ngày thôi Hà Cơ đã đẩy được lên hình như là 4-5 chương gì đó. Các bạn quan tâm thì có thể là qua Facebook kết bạn với tác giả Hà Cơ để đọc tác phẩm trước để cho anh chị em đỡ ngóng. Sĩ Khoái, bạn gửi tác phẩm qua chỗ nào? Bạn có thể một chút nữa, bạn có thể rap, bạn có thể gửi inbox lại, hoặc là bạn có thể là gửi mail lại, check để nhắc lại dùm mình một cái, tại vì nó sợ nó trôi đi mất đó Khoái nha. Mình cảm ơn trước. Ok, trở lại với chương trình ngày hôm nay thì Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma pháp sư của một tác giả rất quen thuộc với các bạn trong thời gian này, đó chính là tác giả Lương Duy. Nếu như các bạn có nhớ thì cách đây một thời gian ngắn ngắn thôi thì các bạn cũng có biết đến một cái cặp đôi pháp sư mới, ngoài những cái cặp đôi pháp sư, ngoài những cái bộ, những cái team pháp sư mà chúng ta đã từng được gặp, như team cậu Tẩy, như team Đen và Tí, như team Trương Phong, thì chúng ta còn mới được biết đến một cái team pháp sư mới, đó là Lão Tam Gầy và Tứ Béo. Đó. Nếu như các bạn có còn nhớ trong những cái bộ truyện làng quê của Lương Duy, Lão Tam Gầy và Tứ Béo, hai cái lão suốt ngày cãi nhau, chửi nhau đó, thì cũng rất là thú vị. Và ngày hôm nay thì chính thức chúng ta lại đến với Lão Tam Gầy và Tứ Béo trong cái bộ truyện Yểm Động Mã. Bộ truyện này A Tuấn sẽ đọc trong vòng 2 tập. Và để đọc các truyện khác của tác giả Lương Duy thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Lương Duy. Link Facebook A Tuấn dán ở phần mô tả của video và ghi bình luận ở bên fanpage. Chia sẻ các quan điểm của mình tới Lương Duy cũng như là ủng hộ tác giả Lương Duy, động viên tác giả Lương Duy lấy cảm hứng để viết nhiều hơn, viết hay hơn. Ok, không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bước vào tập 1 của Chuyện Ma Pháp Sư Làng Quê. Pháp Sư Lão Tam Lão Tứ, Yểm Động Mã. Thank you. Ông Cẩm ngồi hưởng trà buổi sáng sớm, đôi mắt còn đang lim dim lắng nghe tiếng con chim chích chòe đậu chót vót ở trên ngọn tre, nghẹn cổ mà gào lên choe choé, thì bỗng đâu có tiếng người hớt hải chạy vào. Bác Cẩm ơi, bác Cẩm, bác Cẩm ơi, thằng cu Nam nhà mình chết rồi bác Cẩm ơi. Ấy tính chính là tiếng của cô Mai, một người trong họ Vũ nhà ông. Khổ, cái con mụ này nó tính như thế. Người chưa vào đến cửa, nhưng tiếng nó đã trèo tót lên trên ban thờ nhà người ta. Cái giọng thì nó có khác gì đàn ông đâu. Như không tin nổi vào tai mình, ông trợn mắt hỏi. Cô nói cái gì? Cái gì mà mất nết? Mới chả đến Tết. Ôi giời ơi, còn đang nắng mỏ mày à này, Tết tiếc cái gì? Không, em nói là thằng cu Nam con nhà Bình chết rồi. Đến đây thì ông Cẩm nheo mắt giật mình. Ôi giời ơi, cô có nhầm với ai không? Thằng cháu Nam nó đang học đại học máy tính ở trên Hà Nội cơ mà. Rồi chết là chết thế nào? Nó giỏi như thế nó chết thế nào? Ừ mà, tối hôm qua tôi còn thấy nó khỏe mạnh. Nó nghỉ hè, nó về, nó đạp xe đi khắp làng cái kìa. Chết là chết thế nào? Cô cứ nói liên thai liên thiên này. Em đùa bác làm gì? Cái chuyện này mà em lại đùa. Nó câu cá, nó chết đuối ở cái đìa làng mình ý. Bác ra mà xem. Ôi, sao lại đập đầu vào cái bìa cắt tông mà chết? Hả? Ôi giời ơi. Không, cái đìa là cái đìa ấy, cái đìa nước ấy. Nhưng mà cũng không được. Cái đìa nó nông tuền tuén, còn chưa ngập đến vai tôi chứ mấy. Mà cái thằng đấy được cao hơn tôi đến nửa cái đầu. Tổ bố tiên sư nó cắt cụ đánh bóng chuyển hơi nó vào, nó che mẹ cả cái lưới. Nó chết làm sao? Ôi giời ơi, thế bác không tin bác đứng lên, bác đi sang bên nhà Bình mà nom, xác nó còn để giữa sân kia kìa. Ừ, thôi chết, xác lại để lên cân là thế nào? Xác để giữa sân, ôi giời ơi, ông già điếc, để giữa sân. Nghe đến đây thì ông Cẩm bán tín, bán nghi. Thôi được rồi, thế cô dắt tôi đằng sau mình đấy xem nào. Sao lại thế chứ lị? Thằng cu Nam lên Hà Nội học đại học vi tính, nó là tương lai của cả họ nhà mình, làm sao lại đoán mệnh thế? Nói rồi, hai cái bóng của ông Cẩm và cô Mai khuất dần sau cánh cổng, hướng sang bên nhà chú Bình mà rảo bước. Vừa đến nơi, mùi nhang khói đã sộc vào mũi của hai người, rồi tiếng than khóc của cô Bông, vợ chú Bình vang lên, đến ảo não, làm cho bầu không khí trở nên u ám. Ôi trời ơi, con ơi là con ơi, sao lại nỡ lòng bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này con ơi? Bố mẹ rất sốt đẻ ra nuôi con khôn lớn, mà sao lại đi sớm thế này con ơi, con ơi. Trước mắt ông Cẩm là một cái xác xám ngoét, mặt tái men mét, bạc phách, nằm dài thườn thượt, có phủ lên một lớp mền trắng đến cổ, ở cái chõng tre để ngay giữa sân. Cái khuôn mặt ấy thì đúng là thằng cu Nam rồi chứ không sai, mặc dù ngâm nước mặt cũng biến dạng phù lên. Thế nhưng nó hay qua lại bên nhà ông Cẩm, ông thân quen lắm, liếc một cái là ông nhận ra ngay. Thấy cảnh ấy, ông Cẩm lắp bắp tiến lại, hỏi mấy người xung quanh. Ôi giời ơi, thế thằng Nam làm sao mà chết? Các ông, các bà. Bấy giờ có lão Thắng sứt môi, đang ngồi cạnh đấy, mới lên tiếng. Ôi, mát ngược họ không biết à. Cuối tuần, nó về nó thăm bố mẹ, không hiểu ma huy thủy khiến kiểu gì. Tháng thớm vậy lại đi câu cá. Nghe nói cái lưỡi câu nó mắc bằng cái gì ở lưỡi cái đìa nước, đúng là tổ bùn nhốn. Thôi, mày để thằng khác kể đi. Tao đã điếc rồi mà nghe cái giọng mày tao không chịu được. ấy. Thế là cô Mai lại tiếp, thì đấy, nó mắc cái lưỡi cầu, rồi nó lội xuống, nó gỡ ở chỗ cái bùn lún, rồi cứ thế là chìm dần. Mọi người thấy vậy ra cứu mà chả được, nó cứ như là bị ai dội xuống ấy, rồi dẫy đành đạch, chỉ có nhoáng thế vớt lên, cổ họng đã đầy bồn rồi, mặt mũi nó trợn ngược cả lên khiếp lắm. Rồi ôi, cầu khấn mãi mới vuốt được mắt cho nó đấy bác ạ, sợ lắm. Nghe đến đây thì ông Cẩm rụng rời cả tay chân, cái gì mà cứ như có ai gì mà ai dỗi. Kể cũng lạ, cái đỉa nó nông như thế mà cái chết của thằng Nam này lại quái dị như thế. Điều tiếc nhất, thằng Nam đang là sinh viên của trường đại học Bách Khoa, khoa công nghệ thông tin, có thể được coi là tiền đồ rộng lớn nhất ở trong cái họ Vũ. 12 năm học ở quê nó đều là học sinh giỏi, cho đến khi là sinh viên ở Hà Nội, năm nào cũng được học bổng, thậm chí còn được lãnh đạo tỉnh gặp mặt biểu dương. Ấy vậy mà bây giờ, nằm thẳng cẳng ở kia. Đây không chỉ là mất mát của nhà ông bà Bình, mà nó là mất mát của cả dòng họ Vũ. Nỗi đau này, ai thấu cho? Thấy ông Cẩm đứng tần ngần ở đấy, một người trong họ mới lại gần. Dạ, chào bác trưởng họ. Thế mời bác vào trong, bác cho ý kiến về cái việc làm tang lễ cho thằng cháu Nam ạ. Ông Cẩm định vào nhà thì từ đâu đến có người chở quan tài trên xe ba gác chạy bành bạch. Bọn thanh niên nhanh chóng khiêng cái quan tài đỏ lòm lòm đặt xuống đất, rồi làm những thủ tục cần thiết cho thằng Nam nhập quan luôn. Ông Cẩm đang đứng đó nheo nheo mắt thì giật mình thấy từ trong miệng, trong tai của thằng Nam mới chỉ nghiêng nghiêng cái xác ấy, thế mà ọc ra cơ man lào nằm máu đỏ nhờ nhờ, cứ như là máu cá nhèo xuống tông tòng. Chứng kiến cảnh ấy, ông Khang chuyên làm nghề khâm niệm hết sức bình tĩnh, bảo người nhà thằng Nam đưa cho ông cuộn giấy vệ sinh lau sạch cái vết máu cho nó. Còn ông cụ Cẩm thì nãy giờ đứng nhìn, mồ hôi vã ra đầy trán. Chỉ đến khi có người mời ông vào trong nhà, ông mới lắp bắp. Được rồi. Bởi vì là chết đuối nước, cho nên xác thằng Nam không được đưa vào nhà. Ông cụ Khang bảo, đặt quan tài ngoài sân, che cái lọng to lắm, mà người ta dùng để che cho những quán trà đá ở ngoài vỉa hè. Mùi nhang khói cứ sộc lên, cộng với tiếng khóc nức nở ai oán. Ông Cẩm cùng mọi người ở trong họ bắt đầu họp thống nhất. Bởi vì nó chết trẻ, cho nên tổ chức đám ma và đưa luôn trong chiều nay. Chứ mà không để lâu thì lại càng thêm ủy mị, bi đát. Lúc đầu ông Bình đứng ở ngoài còn lâu lâu luyến luyến, chưa muốn cho con đi ngay. Thế nhưng thoáng chốc, nhìn qua xác con, nó dính bùn, nó bắt đầu tím tái, rồi còn muốn trương lên. Lại nhìn trời hè oi bức như thế, lại được người ta khuyên, cho nên cực chẳng đá, ông gật đầu. Ấy thế là mỗi người một công một việc. Ngay buổi chiều hôm ấy, tiếng kèn đám ma vang lên sầu thảm. Đám ma của thằng bé được diễn ra trong sự tiếc thương vô vàn của người nhà, của cả dòng họ Vũ. Một trong những nhân tài tương lai nối dõi cả dòng họ, để mơ thành ông nọ bà quê, để vinh quy bái tổ. Cũng phải thôi, dòng họ Vũ bao năm nay nổi tiếng là dòng họ có của ăn của để trong làng này. Ấy thế mà mấy đời rồi cũng chỉ được xếp vào dạng nông dân chân chất đất mắt tét, chưa có ai đỗ đạt làm to để mà vinh hiển, mở mày mở mặt. Thấy thành tích học tập của ông Nam, cả họ mừng thầm. Rồi từ đây dòng họ Vũ sẽ mở mày mở mặt, ngẩng cao đầu mà đi trình ảnh giữa đường làng. Thế mà loáng một cái, số kiếp của thằng bé đã tận. Trong buổi chiều tang thương u ám, đoàn người đông nghìn nghịt, nào là kèn, nào là xe, cộng với tiếng khóc sầu thảm, cứ thế bám theo cái xe rồng để cỗ quan tài của thằng bé lếch thếch đưa nó ra nghĩa địa về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau khi mọi thủ tục chôn cất xong, bố mẹ và thằng em nó là thằng Cú Kiên mới có 12 tuổi, quỳ sụp bên mộ khóc lóc lả lơi một hồi, còn chẳng muốn về. Mọi người khuyên bảo động viên mãi, có lẽ vì thương anh mình chết trẻ, thằng Cú Kiên quay đi, nhưng vẫn cứ lấm lấm lét lét nhìn về ngôi mộ của anh nó mới đắp dưới bầu trời chập choạng tối. Bất giác nó giật giật tay bố mẹ nó. Bố ơi, mẹ ơi, nhìn kìa, anh Nam con đứng trước mộ kìa. Nghe thằng con thứ nói, ông bà Bình giật mình quay lại. Dưới bầu trời nhá nhá nhem nhem, quả nhiên thấy bóng của thằng con trai mình thật, nhưng đang bị một đoàn người áo trắng dẫn đi. Cảnh tượng chỉ diễn ra loang loáng rồi tan vào trong màn sương khói bốc lên nơi nghĩa địa. Ông Bình dụi mắt mấy lần mới quay sang hỏi vợ. Mình ơi, mình có thấy gì không? Bà Bình mếu máo. Tôi thấy con nó bị bọn áo trắng nó giải đi. Ôi giời ơi, không biết nó làm sao. Ông Bình chột dạ. Hay là người mới chết bị dẫn đi như thế? Nghe đến đây thì bà Bình càng khóc to hơn, cứ than thở trời, trách phận. Mấy người đi trước nghe vợ chồng nhà Bình và đứa con cứ thì thà thì thụt mà rồi gào khóc, cũng quay lại động viên. Thôi, cháu nó cũng mất rồi, nuôi con bao năm như thế ai mà chả xót chả thương. Nhưng bây giờ khóc lóc thì cháu nó cũng chẳng về được. Thôi cố lên, cô chú còn thằng Cú Kiên phải lo chứ. Cố lên, thôi đi về thì không tối rồi. Màn đêm dần dần buông xuống, nuốt trọn một ngày u ám của gia đình ông Bình và của cả dòng họ Vũ. Có lẽ tất cả mọi người còn chưa hết bàng hoàng về cái chết của thằng Nam, thương cho số mệnh nó vắn số, còn chưa kịp báo hiếu được bố mẹ, còn chưa kịp giúp cho dòng họ nở mày nở mặt, còn cả tương lai sáng láng. Tối ngày hôm ấy, ông Cẩm trưởng họ đang ngồi suy tư, liên tục hút đến mấy bi thuốc lào xong. Thấy bà Cẩm tất bật từ ngoài cổng về, ông mới lên tiếng. Thế vừa sang nhà Bình về đấy Phong? Ừ, thì sang xem vợ chồng con cái nó thế nào chứ. Từ sáng đến giờ nghe tin thằng cu nó chết, tôi cứ nẫu hết cả ruột. Chú thím đây may mắn, mới có thằng con trai học giỏi. Ấy thế mà. Nghe vợ nói, ông cũng trầm ngâm. Ờ thì nhà đấy trồng nhiều tỏi, thế nhưng mà liên quan gì đến thằng Nam? Ôi trời ơi, bảo là thằng bé nó học giỏi. Đến đây ông cụ mới gật gù. Thì số kiếp nó thế, rồi ông trời ông ghen người tài. Thằng bé nó cao to học giỏi lại đẹp trai, nhà chú thím ở bên ấy cũng là có điều kiện, ở làng ở xóm. Đấy, mấy thằng con nhà mình ham chơi lười làm học dốt, thế mà cứ chả sao, cứ nhăn răng ra đấy thôi. Thôi thôi thôi, cứ nhắc đến chuyện con cái là ông lại chủ chéo mấy đứa con nhà mình đấy. Chúng nó dốt, nhưng mà bây giờ chúng nó cũng có nghề có nghiệp rồi. Thế mỗi tháng trả gửi về cho bố mẹ mấy triệu rồi còn gì. Đã thấy thằng Lâm, nó còn gửi cho ông cả cái smartphone mà chấm chấm còn gì nữa. Thì tôi nói là như vậy chứ, ai mà chả mong con mình nó công thành danh toại. Chứ cứ đâm đầu vào mấy xào ruộng, ở đi mà ngắm đít con trâu làm gì. Câu chuyện của hai ông bà già loanh quanh cũng đến 9 giờ tối rồi mới chấm dứt. Thói quen như mọi hôm, ông bà Cẩm lại bật tivi lên để xem bộ phim Về Nhà Đi Con. Còn ông Cẩm thì lối hối, nằm nó nghe đài tiếng nói Việt Nam. Nói chung là mỗi người một việc, chẳng ai liên quan đến ai. Không biết có phải hôm nay là do công việc ma chay của thằng Nam, nó căng thẳng, nó mệt mỏi quá hay không, mà ông Cẩm cứ nằm ấy mơ mơ màng màng, lúc nào không biết. Ở ngoài kia, tiếng của tivi nó vẫn cứ che che lên. Bác Cẩm ơi, bác Cẩm, bác Cẩm ơi, cứu cháu với, lũ quỷ nó bắt cháu đi bác Cẩm ơi. Cháu khổ quá bác Cẩm ơi, cứu cháu với. Ông Cẩm nghe loáng thoáng ở bên tai, ông lẩm bẩm, thế chẳng phải là tiếng của thằng cu Nam hay sao? Chẳng phải là đứa cháu là niềm tự hào của cả dòng họ Vũ hay sao? Ơ thế nhưng mà nó chết bố nó rồi còn đâu. Ông Cẩm mở choàng mắt, tay chân của ông rụng rời. Bấy giờ đứng trước mặt ông, nhìn rõ lắm. Trong màn sương mờ mờ ảo ảo tràn vào trong căn buồng ông đang nằm, ấy chính là một đám lố nha lố nhố, là đầu trâu mặt ngựa. Đàn đầu trâu mặt ngựa ấy đợi thằng cu Nam mếu máo nói xong một câu, rồi chỏng dây xích sắt leng ca leng keng, lôi sành sạch thằng cu Nam ra ngoài đường làng. Tay chân của nó cũng bị quấn những sợi xích to như cái cổ tay, trông như là tội phạm ngày xưa bị cùm lại. Ông Cẩm lắp bắp, này, này, thế mấy thằng kia sao lại đeo mặt nạ mà dọa cháu tao thế? Ôi trời, không phải mặt nạ rồi, chết mẹ rồi. Ôi, đầu trâu mặt ngựa ở dưới âm thật rồi. Ôi, mắt nó đỏ như đèn thế kia là thật rồi. Ôi trời ơi, các ngài ơi, thì có chuyện gì mà bắt cháu tôi thế này? Bây giờ thằng Nam nước mắt ngắn nước mắt dài, bầy đầu trâu mặt ngựa quay lại nhìn ông Cẩm, thở phì phì ra khói, gầm gừ đáng sợ. Thỉnh thoảng chúng nó còn vung lên cái roi bằng sắt vụt thằng Nam tối bụi. Thằng Nam kêu lên đau đớn, đồng thời từ trong miệng của thằng Nam còn phun ra cái chất gì nhầy nhầy đen đen, bốc lên mùi tanh tưởi. Ông Cẩm nhìn kỹ lại mới nhận ra ấy là bùn, chính là bùn lẫn máu, bởi vì thằng Nam chết do sặc bùn mà. Lúc chiều ông Khang ống niệm xác nghiêng nghiêng ra, nó còn ọc ra cả máu cá lẫn bùn còn gì. Ông ngước mắt nhìn lũ đầu trâu mặt ngựa vẫn cố xin tha thứ. Ôi trời ơi, quan lại các ngài tha cho cháu nó các ngài ơi. Trong lúc ông Cẩm còn đang mếu máo, quỳ quỳ lạy lạy, thì loáng thoáng từ đâu xuất hiện một cái bóng áo trắng, tóc dài rũ rượi, bay vù vù qua bụi tre. Nó ngồi trên một cành tre cao vút cong cong, cứ lắc la lắc lẻo như là con lật đật làm xiếc. Rồi nó nghiêng nghiêng cái đầu nhìn xuống, cười khanh khách. Lũ chúng mày gây nghiệp thì phải trả bằng nghiệp. Dòng họ Vũ chúng mày phải trả giá cho những việc chúng mày gây ra. Phải trả giá, phải trả giá. Ông Cầm ngẩng lên, lắp bà lắp bắp. Mày ác thế, nó trẻ con nó biết cái gì. Bấy giờ con quỷ vẫn đang đánh đu trên cành tre, cứ như là con nhái bám vào cái cần câu, lắc la lắc lẻo. Cái đầu nó cứ vật bên trái, vật bên phải, nhìn chằm chằm vào ông Cẩm. nó phải trả nghiệp. Phải trả nghiệp thay. Hôm nay là tao đấy, là tao dúi nó xuống dưới cái đìa đấy. Nghe đến đây, đầu óc của ông Cẩm quay cuồng, như không còn ý thức gì được nữa. Bỗng đâu văng vẳng bên tai của ông nghe có tiếng gọi. Lầy, lầy. Dậy, dậy ông ơi. Ông Cẩm, ông Cẩm ơi dậy. Thế ông nằm mơ cái gì mà nói nảm nhà làm nhảm như là điên thế? Ôi thôi chết, thế chứ đã điếc rồi bây giờ lại còn điên nào ông Cẩm? Dậy thôi. Ông Cẩm dùng mình mở mắt, thở hồng hộc, đầu đau cứ như là có thằng nào cầm búa nó bổ vào đầu ông. Ngẩng lên nhìn là bà Cẩm. Ông thở hổn hển. Tôi vừa gặp ác mộng. Bà ơi, ôi giời ơi, cái quần đầu trâu mặt ngựa nó dẫn thằng cu Nam đi rồi. Bà Cẩm nghe chồng nói vậy thì bĩu môi. Ôi dào ơi, mơ với mộng cái gì? Thằng cu Nam nó chết thì nó về nó báo mộng cho nhà nó chứ. Chứ nó báo mộng cho ông làm cái gì? Nhưng mà nó thật, tôi thấy thật. Đến đây thì bà Cẩm gắt gỏng. Thôi thôi thôi thôi, chứ đêm hôm rồi cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện ấy, sợ bỏ mẹ đi. Thế hôm nay thế nào? Ông Cẩm nghe vậy nói như thế thì ông giật mình, nhìn mắt con mụ vợ mình nó nhướng nhướng lên. Năm nay cũng ngót 50 rồi, ấy thế mà hôm nay lại còn mặc cái áo hoa khoét nách sâu hoăm hoắm, hai cái quả dưa cứ lắc la lắc lẻo lạch bà lạch bạch. Mà khổ, nó là dưa hấu thì còn đỡ, ấy chứ đằng này ba mặt con rồi, nó thành mẹ quả dưa gang, lại còn khêu khêu gọi gọi. Ông gạt đi luôn. Tôi thôi, mệt, để em khác, vừa mới đám cháu nó xong, còn tâm trạng gì. Đoạn ông quay đi, vụng nhốt nước bọt. Bố tiên sư con mộ, nó lên đận hồi xuân. Mình cũng ngót 60 rồi, giờ tóc trắng còn nhiều hơn tóc đen, thế mà nó còn gáy. Nghe đến đây thì bà Cẩm hớ một tiếng, lật bên này lật bên kia cứ như là cá rán, ra chiều là giận dỗi. Nhưng ông Cẩm ông mặc kệ. Những cái chuyện chăn gối đận này, ông cũng không còn sung sức như thuở thanh niên. Mỗi một lần vợ đòi hỏi, ông tìm cớ thoái thác, chứ cũng chẳng phải riêng gì hôm nay. Bà Cẩm thì đang đận hồi xuân, lúc nào mà chả rừng rực. Đúng là đàn bà, đôi lúc chả hiểu được nỗi khổ của đàn ông. Ông Cẩm đây đằng đường đường là trưởng họ, ông gánh cả cái dòng họ Vũ trên vai. Đấy mà đi ăn cỗ, nhiều cụ 70-80 rồi còn phải một câu là bác Cẩm, hai câu là chú Cẩm đấy chứ chả chơi. Ông Cẩm nằm ấy thở dài sườn sượt, vắt tay lên trán, miên man suy nghĩ về những sự đã qua. Sau giấc mơ vừa rồi, ông chả thể ngủ lại được, bởi vì hễ cứ nhắm mắt lại là lại thấy thằng cu Nam, hình ảnh mập mờ đứng đó. Trên mặt chảy ra từng dòng máu mà kêu cứu. Đã thế ở bên cạnh, bà Cẩm chẳng biết từ bao giờ đã gáy như là kéo xẻ gỗ bổ lò rèn. Mẹ, bố tiền sử nữa chứ. Vợ mới trả con, cái thứ của nợ này lại còn gác chân nữa. Kể ra cũng lạ, chỉ có hôm ấy ông Cẩm với gia đình nhà Bình bên kia là thấy những sự kỳ quái. Tuyệt nhiên những ngày sau đó thì không thấy nữa. Mọi người phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng là thằng cu Nam chết rồi. Thời gian thấm thoát thoi đưa cũng đã đến 47-49 ngày của thằng cu. Dòng họ Vũ tưởng chừng yên bình thì lại xảy ra một chuyện động trời khác. Bây giờ vẫn đang là thời gian nghỉ hè của thằng Hướng, con nhà ông Dương. Cũng là một trong những đứa cháu có tiền đồ tương lai sáng lạng của họ Vũ. hiện tại cũng đang là sinh viên năm thứ nhất của trường đại học xây dựng, đang trong kỳ thi đầu vào năm ngoái thôi. Nó cũng là thằng có điểm xếp thứ hai. Trong toàn bộ quá trình học, nó cũng thể hiện là sinh viên xuất sắc lắm. Nếu như so với thằng Nam thì hai thằng này cũng có thể coi là một thằng giải nhất, một thằng giải đặc biệt. Nói chung là cả lô lẫn đề đều ăn cả. Tuy nhiên thằng Hướng thì chưa bao giờ lấy điểm mạnh của mình ra mà kêu kỳ. Trái lại luôn tỏ ra gần gũi, cho nên được lòng mọi người lắm. Lại còn được nhiều bọn con gái trong làng để ý. Nhiều nhà còn cứ trêu là chờ thằng Hướng nó học xong đại học xây dựng về xây luôn cái nhà, gả luôn cho cả đàn con gái mà lấy làm vợ. Sau cái chết của thằng Nam độ một tháng thì thằng Hướng cũng về nghỉ hè. Mặc dù nhà cũng có điều kiện, không phải nghèo là nghèo, nhưng hễ về nhà thì kiểu gì nó cũng lao đi giúp bố mẹ hết việc này việc nọ. Nhà thằng Hướng mở một trang trại nuôi lợn, thường xuyên giúp bố sang xã bên mua cám. Chính vì lẽ đó mới dẫn đến một cái cớ sự xót xa. Số là hôm ấy trời nắng chang chang, trại lợn nhà thằng Hướng chuẩn bị hết cám. Nó xách con xe 82 cũ của bố nó đi chở cám như thường lệ. Chả hiểu có phải vì nắng quá hay không, đi đến đoạn đường đông, xe nó loạng choạng đổ cả người cả xe cả cám xuống làn đường bên trái. Đúng lúc từ đâu, một cái xe khách ầm ầm lao đến đâm trực diện, làm cho thằng cu Hướng lăn lông lốc phải đến 30 mét. Mặc dù mọi người lập tức gọi xe cứu thương đưa nó đi đến bệnh viện, nhưng vì vết thương quá nặng, nó chết trên đường vào viện. Nhận được tin đứa con quý tử của mình bị tai nạn, ông Dương bố thằng Hướng khóc giống lên. Còn ông cụ Cẩm khi biết cái tin ấy thì tai ông ù đi. Dường như là trời đất sập xuống đầu ông, xuống cái dòng họ Vũ nhà ông. Đám ma của thằng Hướng cũng được nhanh chóng diễn ra trong sự tiếc thương vô hạn của người thân, người họ Vũ. Một đám ma ảm đạm tang thương, y như cái đám ma của thằng cu Nam. Một sự trùng hợp kỳ lạ, không có lời giải. Có làm sao lại là thằng Hướng, mà không phải là bất kỳ ai khác. Trong họ Vũ còn có mấy đứa cháu trai nữa, nhưng tất cả chúng nó nếu so về tài về sắc, thì không ai vượt qua được hai thằng này. Rồi đêm hôm ấy, ông Cẩm lại nằm mơ. Lại là một giấc mơ ám ảnh và kỳ quái. Tiếng thằng Hướng lại vang lên trong màn đêm sương khói. Bác Cẩm ơi, bác Cẩm ơi, cháu chết rồi, còn đâu. Bác Cẩm ơi, cháu đau quá, cứu cháu với, cứu cháu với bác Cẩm ơi. Thằng cô Hướng từ từ bỏ lê bỏ lết ra sau màn sương mờ ảo ở ngoài sân nhà ông Cẩm. Thân ảnh của nó đầy máu me, đầu nó vỡ toác ra, mắt nó lồi thòng lòng. Khuôn mặt của nó bình thường cũng sáng sủa đẹp trai, ấy thế mà bây giờ vặn vẹo, ghê rợn. Một bên mặt của nó mài xuống đường, trơ cả cái xương gò má, trắng phêu phếu. Ở bên dưới, nhìn thấy rõ cái xương hàm cùng với cả một cái hàm răng bên trái, đến ghê rợn. Nó vừa bò vừa gọi tên ông Cẩm, thế là cái hàm răng ấy nó hở ra, để cho cái lưỡi vắt qua vắt lại. Bụng nó nhẻo ra toàn là máu, chân thì dập nát, cứ thế mà bỏ lê bỏ lết. Ông Cẩm bấy giờ đứng ở trên hè. Ôi giời ơi, Hướng ơi, Hướng ơi, con làm sao thế này à Hướng ơi. Bác Cẩm ơi, cháu đau lắm. cháu lạnh lắm, cháu đau đớn lắm bác Cẩm ơi. Cái gì? Thì mày chết rồi mà mày còn đòi lớn à cả Hà Hương? Chết rồi là hết thì còn lớn thế nào? Cháu đau đớn lắm, đau đớn lắm. Đau đớn. Thằng Hướng vừa dứt lời thì từ trong màn xương có một sợi dây xích bắn vụt ra bên ngoài, quấn lấy chân của thằng cô Hướng. Trong đám sương mù, bọn đầu trâu mặt ngựa từ từ xuất hiện, thở phì phì. Lôi sành sạch thằng Hướng đi, không thương tiếc. Vừa lôi vừa lấy cái roi sắt vụt đồm đột lên người của thằng Hướng. Mỗi một lần cái roi vụt vào, thằng Hướng lại rú lên ai oán. Nhìn cảnh ấy mà ông Cẩm không cầm được nước mắt. Cháu tôi nó có tội có tình gì mà các người ác độc như thế, thả cháu tôi ra. Đáp lại tiếng khóc lóc của ông Cẩm chỉ là sự im lặng đến đáng sợ và tiếng thở phì phò của đầu trâu mặt ngựa. Còn quỷ áo trắng y như lần trước, chỉ là lần này nó không ngồi trên ngọn tre, nó bay đến ngồi vắt vẻo trên cành cây sấu nhà ông Cẩm. Thấy chưa, đứa thứ hai nhá. Rồi, tao bắt hết, tao bắt sạch họ Vũ nhà này. Chúng mày gây nghiệp, phải trả bằng nghiệp. Ông Cẩm sột xịt. Trả cháu tao đây, trả đây. Con quỷ áo trắng cứ thế mà cười khe khé. Nó rung cả cây sấu, rung bần bật lên. Quả sấu với cành cây sấu rụng lả tả. Mày có biết thằng này vì sao mà chết không? Là chúng tao đấy, là chúng tao đẩy nó ngã đấy. Lần này ông Cẩm nổi máu điên, quờ quạng định túm lấy cái gì xung quanh mà ném cho cái con này một phát. Đột nhiên ông nghe đánh chát một cái, ông bất giác mở mắt thao láo nhìn lên trần nhà. Hóa ra là nãy giờ ông nằm ngủ quên ở cái trường kỷ. Cái tiếng chát kia chính là cái ấm trà ông để trên bàn, do nằm mơ tay ông quờ quạng mà đánh rơi. Bà Cẩm ở trong buồng nghe có tiếng đổ vỡ thì chạy ra, thấy chồng đang bần thần nhìn cái ấm trà mà ông nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế lại có chuyện gì? Thế làm sao thế? Thế ông Cẩm, ông Cẩm. Nghe vợ gọi, ông giật mình. Ôi trời ơi bà ơi, tôi lại mơ bà ơi. Thế mơ thấy cái gì? Tôi mơ thấy thấy thằng cu Hướng nó về, trông nó thảm lắm. Lại mơ thấy con quỷ với bọn đầu trâu mặt ngựa y như trong giấc mơ thằng cu Nam. Ôi trời ơi, nó nói là nó bắt con cháu họ Vũ trả nghiệp. Mà từ lúc thầy tôi mất, tôi nhận cái chức trưởng họ Vũ này, tôi biết cái nghiệp gì. Đấy, ông nói đến tôi mới nói, tôi thấy lạ lắm, chả hiểu ra sao họ Vũ nhà ông có hai thằng học giỏi tiền đồ rạng rỡ nhất mà lại chết trẻ, chết bất đắc kỳ tử như thế. Ông xem, hãy đi họp họ đi, xem có cái cớ sự gì không. Ông Cẩm liền quay sang. Bà nghi là... Tôi sợ là trùng tang chứ chả giỡn đâu. Ôi giời ơi, cái gì mà giàu sang? Thế chết mẹ người rồi còn giàu cái gì? Hai thằng học giỏi nhất họ chết rồi thì còn giàu cái gì? Ông giả điếc, là trùng tang, trùng tang. Đến đây thì ông Cẩm giật mình. Ủa tôi chết, trùng tang á? Thì ông cứ nghĩ thử mà xem, Tôi nói là nói như thế đấy. Bây giờ là quan trọng phải xem thầy, xem người ta tính, người ta toán, người ta phán như thế nào. Chứ ngồi đây mà đoán già đoán non thì khác gì là ăn ốc nói mò. Thế bà bảo phải làm thế nào? Tôi biết một cái cô ở bên Mạn Xuân Trưởng ấy, cô giỏi lắm, có khi là phải nhờ cậy cô xem. Mà tôi nghĩ là tốt nhất ông tổ chức buổi họp họ đi, bí quá thì cứ bảo luôn cả nhà thằng cô Nam với thằng cô Hướng cùng xem một thể đi. Nếu mà có cái việc gì thì tìm luôn biện pháp mà giải quyết. Chứ đến nước này tôi cũng thấy lo lắm. Ông Cẩm nghe thấy vợ nói có lý, liền gật đầu cho là phải. Ông đi ra bên ngoài, lần lần cái điếu, hút một bi thuốc lào. Ông Cẩm thở dài, rồi châm lửa. Cái đóm tàn trong đêm lóe lên và tiếng điếu long sòng sọc. Lúc còn đang lim dim nhà khói thì bất giác ông Cẩm giật mình. Ông nhìn ra cành cây xấu ở ngoài vườn nhà ông. Lá rụng tả tơi, quả rụng đầy gốc. Thôi chết rồi. Ở trong giấc mơ. Thôi chết rồi. Ở một làng bên Mạn Giao Thủy, Nam Định, sau khi giúp gia đình bà Bắc thu phục được oan hồn cô Cúc, tiếng tăm của lão Tam Béo Tứ Gầy càng ngày càng được nâng cao. Từ hai lão khùng khùng điên điên trong mắt người làng, bây giờ lại được gọi làm thầy, đức cao vọng trọng. Người ra người vào xem tướng số cứ nườm nượp, chẳng biết bao nhiêu mà kể. Cũng chẳng hiểu là cái công nghệ lăng xê ở Facebook thời nay nó như thế nào, nhưng từ ngày con mụ béo 40 tuổi chưa lấy được chồng thành lập hẳn một group những người hâm mộ thầy Tam thầy Tứ, hoạt động ầm ầm, không chỉ là trên Facebook còn lập cả trên Viber với lại Zalo, cập nhật thường xuyên các công việc của hai thầy trong ngày ấy. Thế là tên tuổi của hai thầy còn hot hòn hòt. Loay hoay cũng chẳng biết cái đứa mà mẹ nào, nó còn lập luôn cả fanpage và hội những người hâm mộ lão Tam lão Tứ. Từ ngày có của ăn của để, hai thầy cũng bắt đầu nâng cấp cái nhà của mình, ba gian rách nát thành nhà mái bằng năm gian, rồi dựng điện thờ các loại xem chừng khang trang lắm. Thấy hai thầy phút chốc đã có của ăn của để, có mấy con mụ hàng xóm dỗi mồm, thỉnh thoảng suýt xoa. Đấy, cứ nhìn lão Tam lão Tứ ấy, vừa là hai cái thằng ất ơ nhờ cái nghề xem bói ở ngoài chợ ấy, chả biết học đâu mà người ra người vào cứ nườm nượp, phất lên cứ như là cờ lệnh ấy. Trong các loại thầy có khi là thầy bói là ăn tiền thiên hạ nhiều nhất đấy nhỉ. Ôi giời ơi, bà cứ nghĩ là thầy bói mà dễ à thì cũng phải căn cao số nặng cả đấy. Mà bà cứ nói thế, thầy bói làm sao mà ăn tiền nhiều được bằng nghệ sĩ. Thôi thôi thôi thôi, tôi xin mấy mẹ, việc của mấy mẹ là lên Facebook xem hai thầy hôm nay có việc gì hot không, chứ ngồi đây mà mổ mà xẻ thầy ra. Tôi là tôi không thích mấy mẹ nói idol của tôi như thế đâu đấy. Lẳng nhẳng ấy, là tôi bóc phốt đấy. Mẹ bố tiên sư. Đúng là cứ thế, đủ thứ chuyện quanh lão Tam và lão Tứ, nói cả ngày không hết. Thế nhưng mọi người chỉ nhìn là nhìn bề ngoài chứ cũng chẳng nhìn được cái bên trong. Hai thầy ngoài chuyện xem bói còn trừ ma diệt quỷ cũng giỏi lắm. Hôm nào mà vớ được mấy bố xây dựng chẳng may động thổ trên đất có vong, mời trừ tà này nọ thì hai thầy cứ gọi là vớ bẫm. Thế nhưng giang sơn khó đổi, dễ đổi bản tính khó rời. Cái tính ham ăn lười làm thì cũng chẳng bao giờ thay đổi được. Chẳng hiểu kiểu gì, nhu cầu bà con người ta xem tướng số đông cứ như chảy hội. Ấy thế mà hai thằng cha này nhiều lúc làm cái biển bằng bìa các tông, viết mấy chữ bằng hòn than ngoạch ngoạc: hoãn xem bói, vô thời hạn. Có mấy người tò mò inbox hỏi xem hai thầy làm gì bận bịu, đến mức độ phải hoãn xem bói vô thời hạn, thì lão Tam miệng vẩu cái mỏ cải vả ra. Nhà mới mua được đàn vịt cỏ với chùm rượu nếp, đồ ăn nhậu túy lũy, mười mấy ngày mới hết. Cho nên không có nhu cầu kiếm tiền. Bà con thông cảm. Mồm nói, tay của lão gõ bành bạch lên cái điện thoại iPhone đời mới. Còn lão Tứ thì cái bụng phưỡn ra như có chửa răm 7 tháng, vỗ bồm bộp. Đây thì bạn đành tới cành vịt. Bà con hết sức thông cảm. Yên tâm, diệt hết xong tiểu đội vịt. Anh em đây lại tiếp tục mở điện đón chào bà con nhớ. Xong, hai huynh đệ ôm nhau thắm thiết trước sự bất lực của tất cả mọi người. Tưởng chừng những cái lý do hết sức là vô lý ấy, thế nhưng đối với lão Tam lão Tứ thì nó có lý lắm. Đúng là mấy thằng cha trên mạng thỉnh thoảng nó nói mấy câu như kiểu là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhắc đến cái chuyện lấy vợ, ngày xưa chẳng hiểu là cái phái Ngũ Sơn của hai anh cha này tài phép ra sao. Thế nhưng sư phụ đã từng hai tay đấm ngực thồm thộp mà trời. Điều ân hận lớn nhất cuộc đời tao là lấy vợ đấy. Cũng phải thôi. Sư nương của lão Tam lão Tứ bề ngoài thì hiền thục nết na, nhưng bên trong thì như cái con hổ cái, nổi tiếng khắp núi. Suốt ngày mắng chửi chồng, cứ choa choả như hát. Thậm chí còn có cả biểu hiện bạo hành gia đình. Vừa nói câu ấy xong, đúng lúc bà đi ngang qua, bà ấy ngứa mắt, bà ấy cầm luôn cả cái dép và đánh bốp vào mặt của lão sư phụ già, để cho lão choai chóe van xin đến tội nghiệp. Có lẽ chứng kiến cảnh đó bao nhiêu năm, cho nên từ khi xuống núi ngót nghét hơn chục năm qua, hai lão tự dặn lòng mình, tuyệt đối không bao giờ được xa vào lưới tình. Dù là sở thích của lão Tam là xem phim Hàn Quốc, còn lão Tứ thì thích cái kiểu phim huynh huynh muội muội, giống như kiểu là Lệnh Hồ Sung gọi thánh cô ấy. Ấy chứ mà nói hai lão xấu thì cũng đúng lắm. Một thằng thì cao lêu nghêu, khuôn mặt trông như con khỉ đầu chó, còn thằng kia thì béo tròn lẳn, trông y như là chưa bắt giới. Ấy nhưng mà lại được cái duyên, chả thế mà con mụ hòa béo 40 tuổi ấy chồng bán cháo lòng, say lão Tam như điếu đổ, đến nỗi phải lập luôn cả cái nhóm hội những người hâm mộ thầy Tam, thầy Tứ. Khi được hỏi tại sao lại chết mê chết mệt lão Tam thế, thì khuôn mặt bóng nhẫy đầy mỡ của mộ lại đỏ ửng lên cứ như gái đôi mươi. Em thì em thích anh Tam ở cái điểm là chững chạc đấy. Cứ mỗi một lần vào quán cháo lòng nhà em, anh Tam anh đứng lên anh dõng dạc anh nói: "Này chủ quán, cho anh bát cháo lòng nhiều rồi, ít ruột non." Rồi ôi, trông gầy gầy như thế thôi, thế nhưng mà đúng là thầy đủ thứ đấy. Ăn có loáng hết sạch cả bát cháo, chả chừa miếng nào. Ăn xong, cầm đũa quẹt miệng một cái, trời nó oai phong lắm ấy, cũng như kiểu là Triệu Tử Long cầm long đao ấy. Thanh toán tiền chả thiếu một xu, rồi dắt Tâm xỉa răng đi về. Trông nó đẹp trai lắm, cứ như là tài tử Hồng Kông ấy. Nói đến đây, đôi mắt của mụ lim dim, hấp ha hấp háy, làm cho mấy con mụ bên cạnh suýt nữa nôn ọe. Mấy bà chỉ đành lẩm bẩm, đúng là cái con mụ đã béo lại còn dở. Bảo sao 40 tuổi đầu, chả thằng nào rước. Còn về phần lão Tứ thì lại càng không cần phải nói. Mặc dù người lùn lùn, ấy nhưng mà ai cũng phải ngước lên mà nhìn. Lão bây giờ đang là đối tượng theo đuổi của em Hạnh, quá chồng, bán thịt lợn. Mỗi một lần đi chợ thì kiểu gì mụ Hạnh cũng đon đả. Anh Tứ, thêm này ăn mông em nhớ. Úi dồi, mông em này tươi ngon thế, ra đây em để rẻ cho. Biết thừa là con mụ ấy nó cố tình muốn bật xi nhan. Thế nhưng lão Tứ lúc nào cũng biểu hiện khuôn mặt lúng la lúng liếng. Cho anh 5 lạng 3 chỉ, mông mà anh chưa muốn ăn, để khi khác. Đấy, đẹp trai là nó phải thế. Đàn bà con gái dụ, nhưng mà phải chất, tinh tế mà từ chối. Ấy là phương châm sống của huynh đệ nhà Tam nhà Tứ. Chứ cái nỗi ám ảnh bao nhiêu năm tháng rồi. Thôi, thà hai thằng cứ thế mà ở với nhau, cơm no rượu say cho nó sướng. Nói chung là cuộc sống sau khi thành danh của hai lão cũng nhiều sự đảo lộn. được nhiều người biết đến, cũng có mấy em ế chồng quá chồng là fan cuồng, kể nó cũng vui. Từ ngày xem bói được đồng ra đồng vào, hai lão cũng bớt ăn tiêu, cũng biết thắt lưng buộc bụng, đầu tư hẳn con xe đạp điện, đi lại cho nó tiện. Mấy người hàng xóm nói sao không mua con xe máy, lão Tứ chỉ hề hề. Huynh đệ chúng tôi tầm tuổi này, nhưng có biết đi xe máy đâu. Rồi công an, người ta phạt cho, đi xe đạp điện cho nó an toàn, còn thân thiết với môi trường. Kể về lão Tam, lão Tứ thì đủ sự, có mà viết thành cả quyển sách cũng chẳng hết. Phải công nhận rằng là hai lão này cũng là thầy pháp yêu nghề, tâm đắc. Bận ăn bận uống thế, nhưng điện nhà hai lão chưa bao giờ tắt hương nhang, vẫn cứ một lòng thờ kính các thần các thánh. Chỉ là đôi khi lúc nào mà đói đói tiền, chưa kịp mở lại điện xem, thì lại thấy hai lão đánh nhau chi trà chi chóe. Ở bên dòng họ Vũ, sau cái chết của thằng cô Hướng, ông Cầm tổ chức họp họ. Có lẽ trong cuộc đời ông chưa bao giờ được chủ trì một cuộc họp nào nó căng thẳng đến như vậy. Mọi người bàn ra tán vào, người thì nói hai cái chết kia là bình thường thôi, người thì nói ấy là điểm báo trùng tang, nó phức tạp lắm. Cuối cùng cứ tranh đi cãi lại, thống nhất là tạm thời ông Cầm cùng với hai nhà kia sẽ đi xem thầy trước, xem sự thầy nó ra làm sao. Nếu mà nghiêm trọng quá thì nhờ người ta làm lễ cho cả họ. Nói đi nói lại vẫn là ở chữ tiền thôi. Mấy người kia mặc dù giàu có đấy, nhưng mà toàn là bọn cứt sắt. Tâm lý cũng muốn rước thầy về trừ ma trừ quỷ, nhưng lại sợ tốn kém đóng góp, cho nên cứ đùn đẩy cho ông Cầm trưởng họ và gia đình có người chết xem trước. Bàn bạc thống nhất với nhau, đúng chiều hôm ấy, ông bà Cẩm cùng vợ chồng nhà Bình Dương thuê hẳn cái taxi sang bên Mạn Xuân Trường. Đến đây thấy đông người lắm, người ra người vào nườm nượp như chảy hội. May mà gặp được bà hống hớt cho nên cũng nhanh hết chuyện. Thế các ông các bà đến tìm điện cô Ngân là đúng rồi. Âm dương bát quái ngũ hành cô đều tinh thông cả đấy. Còn chuyện trừ ma trừ quỷ thì khỏi phải nói nhá. Con nhìn thấy con ô tô Mercedes màu trắng kia không? Biển 30 tận trên Hà Nội đấy. Ôi giời, thấy chưa? Trên Hà Nội mà người ta còn về xem đấy. Mới tháng trước, cô ngự giá Quang Lâm bắt được con quỷ áo đỏ nhá. Nhà kia mừng lắm, đưa hết lễ này đến nọ, mà cô có nhận đâu. Bà Cẩm nghe thế thì thận trọng. Thế cô Ngân cố còn đi bắt ma ở các nơi à bá? Mụ lắm mồm kia bĩu môi. Tất nhiên rồi, cứ có lòng thành là cô giúp tất, không phải lo lắng cái gì. Thế nhà bà có con quỷ gì nó quấy nó phá hư? Bà Cẩm định kể thì chồng quắc mắt một cái, bà biết ý ngập ngừng. Chuyện đấy thì phải chờ cô xem đã. Vợ chồng ông Hướng, ông Bình nãy giờ không ai nói gì, mới chen vào chuyện. Dạ đúng rồi ạ, cũng còn phải nhờ cô xem cho ạ. Nói chuyện phiếm được một hồi thì ở bên trong điện có tiếng cô Ngân vọng ra. Thế mời gia đình tiếp theo vào hầu thánh để xem như thế nào nào. Bây giờ con mụ lắm mồm nó mới giục. Đấy, đến lượt mấy vị rồi đấy, đi vào nhanh lên. Thế đừng để cô phải chờ, nhanh lên. Biết chứ để cô chờ lâu là cô quả chứ. Sáu người lạch bạch như đàn vịt bầu chạy vào điện cô Ngân. Thấy có người phụ nữ độ ngoài 40, trông thanh tú, đánh phấn mặt trắng như bôi vôi, môi son tô đỏ tròn chót, trên mình khoác cái áo xanh lá thêu phượng thêu rồng và cái chân váy đen, trông cũng đẹp mắt lắm. Điện của cô thì đúng là nơi nổi tiếng, nhiều người qua lại, trang hoàng lộng lẫy, khói hương nghi ngút. Sáu ông bà mắt chữ O mồm chữ A, nhìn giáo nhìn giác. Đang mải nhìn, thì cô Ngân lên tiếng. Thế hôm nay nhà mình đến đây để xem cái sự gì nào? Cô vừa nói vừa đẩy đẩy cái đĩa ra trước mặt, ý muốn người nhà bỏ tiền lễ. Bà Cẩm vội vàng rút tờ 200.000 đỏ chót đặt lên đĩa, chắp tay thưa. Dạ, dạ bẩm cô, trong vòng gần 2 tháng, họ nhà chúng cháu có 2 đứa trẻ, đều là những đứa có tiền đồ, là con của các chú các thím ở đây. Tuổi đời mới có 18 đôi mươi, mà toàn chết sự bất ngờ. Chồng cháu vào hôm đưa các cháu nó đi chôn cất xong, về lại nằm mơ thấy lũ quỷ, nó về nó bắt bọn trẻ con. Ấy thôi chết chứ, chồng tội lắm cô ạ. Chúng cháu nghe tin cho nên đến điện cửa cô, nhờ cô xem cho họ nhà cháu có vướng phải cái trùng tang không. Cô Ngân nghe thế liền vuốt bọt mép. Thế cho tôi xin ngày tháng năm sinh và ngày tháng năm từ trần của 2 cái đứa trẻ, tôi xem có phạm trùng không. Nghe cô Ngân hỏi vậy thì bố mẹ thằng Nam thằng Hướng đọc vanh vách. Nghe xong, cô lấy cuốn sổ hí hoáy viết, đốt 3 que nhang cắm lên lư ở chính điện, lẩm rẩm khấn vái gì. Mấy người xung quanh nghe cũng chẳng rõ, mà có nghe rõ thì cũng chẳng hiểu. Đoạn cô mới lên tiếng. Theo như cô thấy đấy, thì 2 cái đứa này nó không phải là trùng tang đâu. Ấy là do quỷ nó bắt đấy. Là quỷ nó bắt. Có phải là nhà họ Vũ các ông các bà mới sang cát cho các cụ quy tập ở cái lăng nào không? Vừa nghe đến đấy thì cả 6 người chột dạ. Bấy giờ ông Cẩm mới lên tiếng. Dạ đúng rồi. Cuối năm ngoái họ nhà cháu có tổ chức xây lăng, rồi quy tập các cụ về một mối. Nhưng mà có cái chuyện gì không cô? Cô Ngân cau mày lại, trầm ngâm một lúc. Đấy, họa là ở đấy mà ra đấy. Các cụ nhà ông ở dưới đấy không hiện về được, cứ như là bị ai trói chân ấy. Con quỷ cũng không phải tự dưng mà có đâu, là có oán khí cả đấy. Nhưng cái chuyện này vì sao mà như thế thì tôi nói thật là có người che mắt, tôi cũng chẳng rõ được. Nếu mà không giải quyết được gốc thì cứ cắt ngọn đã nhá. Có nghĩa là tôi giúp dòng họ diệt trừ con quỷ, còn chuyện như thế nào tiếp thì đi đến đâu mình tính đến đó nhá. Nghe đến đây thì bà Cẩm mới lên tiếng. Dạ, thế thưa cô, dòng họ nhà cháu xưa nay ăn ở có tâm có đức, dù trong họ cũng có nhiều nhà có của ăn của để thật, nhưng cũng không bị ai ganh ghét đố kỵ. Hơn nữa, trước cái hôm sang cát cho các cụ cũng mời thầy cúng bái các thứ cẩn thận lắm. Trước khi rời các cụ đi, chỉ có mấy người làm cải mã với đoàn chúng cháu, làm gì có người lạ người ngoài. Cô Ngân chép miệng. Đấy thì tôi mới nói là tôi bị che mắt, tôi chả nhìn ra là ai làm. Bây giờ xem ý gia đình thế nào. Tôi hỏi lại một lần nữa là, thế có cần tôi giải quyết phần ngọn không? Ấy tức là diệt con quỷ đấy. 6 người nghe hỏi như vậy, bấy giờ mới nhìn nhau, không biết trả lời thế nào. Bấy giờ ông Bình mới lên tiếng. Dạ, thế này theo em ý, thì có khi thôi cứ để cô diệt con quỷ đi. Chứ nếu mà mọc ra con quỷ khác thì nhà mình lại nhờ cô tiếp nhá. Chứ không phải trùng tang thì cũng đành phải giải quyết theo cách ấy. Em nghĩ rồi, đứa nào làm việc xấu thì cũng phải loại cái mặt ra thôi. Em mà biết đứa nào nó chủ ẻo họ nhà mình, em có mà em đấm chết mẹ cả nhà chúng nó chứ lại. Tổ bố tiền sử nó khốn nạn thế là cần. Thấy mọi người không nói gì, cô Ngân bấy giờ mới e hèm. Thế cứ thống nhất là diệt trừ con quỷ nhá. Ngẫm nghĩ một lát, ông Cẩm mới nói. Dạ, thế chăm sự nhờ cô. Lễ là thế nào thì cô bảo chúng cháu về nhà chuẩn bị. Cô Ngân đáp. Bởi vì đây là cái việc quan trọng, không thể phiên phiến qua loa được đâu. Đây, những cái gì cần thì tôi ghi cả trong giấy này. Cứ về nhà chuẩn bị. Đúng 5 giờ chiều mai, cho taxi sang đón tôi nhé. Mọi việc cứ thống nhất thế. Thế các người về đi. Nghe cô Ngân nói vậy, 6 người lặng lẽ đứng lên, cúi đầu chào cô rồi ra về. Trong lòng mang nặng suy tư. Trên đường về, mỗi một người theo đuổi một suy nghĩ, chẳng ai nói với ai câu gì. Dường như họ đang nhớ lại những lời cô Ngân nói. Ông Cẩm lúc này đăm đăm khó chịu, cứ tựa hồ như muốn gây gổ với ai. Ông nghĩ, đã đến điện của cô rồi mà có vẻ như chuyện cũng chưa đâu vào đâu. Cái gì mà các cụ nhà ông đang bị ai kìm chân không hiển linh? Đứa nào nó thù hằn gì dòng họ nhà ông mà làm ác? Đã thế rồi còn làm hại chết hai đứa có tương lai rạng rỡ nhất dòng họ. Bao nhiêu câu hỏi cứ thế mà chạy ngang chạy dọc suy nghĩ của ông, làm cho ông cứ ngồi bần thần ra như là người mất hồn đến khổ. Ngày hôm sau, dòng họ Vũ sau khi bàn bạc thống nhất một lần nữa thì đi đến quyết định là lập đàn lễ ở giữa sân từ đường nhà họ Vũ cho tiện. Mỗi người một công một việc, ai vào việc nấy, chẳng mấy chốc đã đến độ 3 giờ chiều. Bàn lễ đã đầy đủ theo đúng yêu cầu của cô. Nhìn bàn lễ hài lòng, bây giờ ông Cẩm mới lên tiếng. Cô Ngân cô hẹn là tối nay sẽ về lễ diệt trừ ma quỷ cho họ Vũ nhá. Vì thế cho nên là khi mà cô đến thì các chú các thím với các cháu là phải thể hiện sự trọng thị, không được nói xấu người ta thầy bà này nọ nhá. Người ta nghe thấy Phật ý sôi hỏng bỏng không đấy. Khi cô yêu cầu đảnh lễ thì tất cả mọi người cũng phải cung kính tôn nghiêm, đừng để xảy ra cái chuyện trái khoáy không hay nhá. Ông Cẩm vừa nói đến đấy thì một thằng thanh niên gầy gầy đi qua. Thằng cháu Đông, dừng lại đây bác bảo. Dạ, có cháu. Bố mẹ mày mất sớm, mày đại diện cho bố mẹ mày ở đây lễ luôn để thể hiện lòng thành. Cháu á? Dạ, cháu biết rồi. Ở đây chứ lên đồi làm gì? Hả? Ở bên cạnh, bà Cẩm huých huých. Cháu nó bảo là cháu nó biết rồi. Biết là được. Thôi, thế tôi cũng chỉ có mấy điều như thế. Thì mong mọi người đồng tâm hiệp lực để cho dòng họ Vũ vượt qua cái tài cái kiếp này. Chứ không, tôi e là nguy đấy. Mọi người nghe ông Cẩm nói xong, cũng tản đi mỗi người một hướng, ai làm việc đấy. Độ hơn 5 giờ, cô Ngân cũng đã có mặt ở từ đường nhà họ Vũ. Ông Cẩm mời cô cùng với bà con ăn cơm nhẹ buổi chiều, lấy sức mà làm lễ. Cô cũng ưng bụng, gật gật đầu. Họ nhà mình chu đáo quá, nhất định hôm nay là phải diệt con quỷ này để trừ họa cho mọi người. Mấy người nhà họ Vũ nghe vậy thì chép miệng, tỏ ý không tin. Thế nhưng ông Cẩm lại vừa cười vừa nói để che đi những hành động kia. Dạ, may mà gặp được cô, mong cô giúp đỡ cho họ Vũ chúng tôi. Khổ thế. Sau khi ăn uống đâu đấy cũng hơn 6 giờ tối, cô Ngân nói, thôi, thế mọi người dọn dẹp chuẩn bị làm lễ, cũng sắp đến giờ hoàng đạo rồi. Hàng con thì ở lại lễ, hàng cháu thì cứ tạm lôi, không cần đông quá đâu. Hôm nay nhất định là phải để con quỷ nó hiện hình, rồi tôi đánh cho nó hồn phi phách tán, để cho nó không có quấy nhiễu dòng họ nữa nhé. Nói xong, cô bắt đầu thay quần áo. Cô không mặc áo thêu rồng thêu phượng nữa. Cũng giống như các đạo sĩ, cô mặc một cái áo choàng màu vàng, đằng sau có thêu bát quái. Tay cô cầm kiếm gỗ xoan đào, trong cái túi đeo ngang người đựng đầy bùa. Ở đấy viết loằng ngoằng chữ mà chẳng ai hiểu. Chắc may ra, cũng chỉ có cô dịch nổi. Ai vào vị trí nấy xong xuôi, cô Ngân bắt đầu đảnh lễ. Tay cô lấy ra một đạo bùa, bật lửa đốt, đoạn ném lên không trung, cầm kiếm xoan đảo múa may, tạo ra những điệu múa uyển chuyển. Mọi người nhìn cảnh ấy mà không khỏi há hốc cả mồm ngạc nhiên. Không nghĩ là cô Ngân cố múa dẻo thế. Có cảm giác như là cô đang hòa với cảnh sắc này làm một. Khi thân thể của cô Ngân bắt đầu xuất thần nhập quỷ, cô dâm gian đọc cái gì đó, làm cho mọi người trong đầu cứ ong ong, tựa hồ có cái đàn ong vỏ vẽ bay quanh tai. Bất ngờ, cô hô to, hiện hình. Lập tức, cô Ngân bước chân lên, dậm mạnh một cái. Như có một phép màu, một cơn gió lạnh thấu xương thổi tới, làm cho tất cả rùng mình. Đằng sau cơn gió là tiếng cười khanh khách ở trong đêm vang lên. Cô Ngân vẫn đứng sừng sững, tay cầm thanh kiếm gỗ. Cô quắc mắt, chỉ thẳng ra chỗ gốc cây sấu. Ma quỷ ở đâu? Thế to gan mà đến đây quấy nhiễu đấy à? Cô vừa dứt lời thì loáng thoáng ở xung quanh khu vườn của khu từ đường nhà họ Vũ xuất hiện đám đầu trâu mặt ngựa. Đứa cầm gươm, đứa cầm giáo, ăn mặc như quân lính ngày xưa. Hùng hục, hướng cô mà xông đến. Thế nhưng quả thật là cô Ngân cũng không phải dạng tay mơ đâu. Cô cho tay vào trong túi, tung ra một sấp bùa vàng rực cả trời. Cô quát lên, tất cả niệm A-di-đà Phật đi. Ấy thế là tiếng niệm Phật dâm gian. Âm thanh vang lên, làm cho bọn đầu trâu mặt ngựa giống như là bị kinh phong, rên la thảm thiết. Cô Ngân tiếp tục lấy kiếm gỗ, chỉ lên trời, hô vang một tiếng. Những lá bùa kia tự nhiên hóa thành hình ảnh hàng ngàn mũi tên bắn ầm ầm tới bọn đầu trâu mặt ngựa, làm cho chúng nó rú lên rồi tan biến. Lúc ấy bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay dài màu trắng, từ đâu phóng thẳng tới, chĩa những ngón tay sắc nhọn như muốn hạ sát cô Ngân. Cô Ngân vùng thanh kiếm lên, chém đánh bốp vào cánh tay, nó rụt lại rít lên một tiếng đau đớn. Bấy giờ, con quỷ xuất hiện, ấy chính là con quỷ áo trắng, tóc xõa dài, khuôn mặt như rúng vôi. Trong miệng có hai cái răng nanh nhọn hoắt, ngoác ra một nét cười kinh dị. Con quỷ ngồi trên cành sấu, vắt va vắt vẻo. Không ai bảo ai, người ta chỉ còn cách tìm đường mà trốn, ai về nhà nấy. Chỉ còn một người lặng lẽ, đang đứng ở góc tối, vén lên một nét cười quỷ dị. Nhìn cô Ngân và con quỷ đánh nhau. Người nọ lặng lẽ đốt những lá bùa, dường như tiếp thêm sức mạnh của con quỷ, điên cuồng lao vào đánh cô Ngân. Ở bên chỗ gầm tủ, ông bà Cẩm nhìn ra mà run như cầy sấy. Cô Ngân thấy con quỷ áo trắng như được tiếp thêm sức mạnh thì rùng mình. Mày là thần thánh phương nào? Ai sai khiến mày đến đây mà hãm hại dòng họ này? Con quỷ thấy bộ dáng cô Ngân thì cười khanh khách. Tưởng có tí tài phép mà dương á oai diễu võ à? Hả? Con thầy bói. Nó cứ bay là lả trước mặt cô Ngân mà thị uy. Cô Ngân rút ra một đống bùa đốt. Những lá bùa sau khi bùng lên hóa thân thành những âm binh, tay cầm giáo mác bảo vệ xung quanh cô Ngân, khiến cho con quỷ cũng phải đề phòng. Ở bên kia, người đứng trong bóng tối đưa tay bắt quyết lẩm bẩm thần chú. Một đám đầu trâu mặt ngựa vừa bị những mũi tên của cô Ngân bắn tan, tự nhiên lại tụ lại. Con nào con đấy mắt đỏ lòm lòm như cái đèn, dữ tợn hùng hục phun ra khói phì phì, lao đến tấn công âm binh của cô Ngân. Hai bên đánh nhau đùng đùng, gió nổi lên ù ù, dao kiếm giáo mác, máu lửa cứ như là trận đánh ngày xưa thật vậy, loang loáng khắp cả mảnh sân trong từ đường nhà họ Vũ. Con quỷ kia nhân cơ hội chồm lên, đưa bàn tay đầy những móng vuốt, như muốn cào gan xé thịt cô Ngân. Ấy thế nhưng cô Ngân cũng chẳng vừa. Cô lấy kiếm gỗ phản kích, đánh cho nó lui về đằng sau. Mà thủ thế khá lắm. Còn thầy bói, mày xem đây, mày xem đây. Nó chồm tới cô Ngân, cào cấu. Cô Ngân cũng thi triển hết tài phép đánh đấm mà hóa giải những chiêu ác độc của nó. Đám âm binh và đầu trâu mặt ngựa đánh nhau cũng ngang hàng lắm. Cuối cùng, chúng nó tự tay tiêu diệt lẫn nhau, chết thành làn khói đen mù mịt trên trời. Kẻ đứng trong bóng tối kia vẫn chưa chịu ra mặt, cứ thế đánh qua đánh lại mãi chẳng giải quyết được gì. Cảm giác tình hình không ổn, liền đốt thêm một lá bùa nữa, niệm chú. Con quỷ được bơm thêm sức mạnh, nó chồm đến, nó áp sát mặt vào mặt cô Ngân, thổi ra một làn hơi tanh tưởi, rồi cười khanh khách. Cô Ngân lúc này thở hồng hộc, mắt cũng trợn trừng, trên mặt cũng hiện lên nét hoảng hốt. Cô cảm giác bị trúng cái làn hơi ấy, như là bị định thân, không nhúc nhích nổi. Con quỷ vung tay, đánh bốp một cái vào trán cô Ngân. Cô Ngân lăn ra, giãy đành đạch rồi ngất lịm. Nhìn xác cô Ngân rũ xuống, con quỷ cười khanh khách. Đòi diệt trừ tao à? Ở đây không có chỗ cho cái loại thầy bói chúng mày. Tiếng cười của con quỷ vang vọng một góc trời. Gió nổi lên mù mịt như trời muốn bão. Cây cối ngoài vườn rung lắc ầm ầm, lá khô cuốn bay theo bụi mù mịt. Bàn lễ trong phút chốc bị thổi tan thành đống ngả nghiêng hoang phế. Những người nhà họ Vũ cho dù chạy về nhà chốt cửa thật chặt, nhưng loáng thoáng bên tai vẫn còn nghe tiếng của con quỷ cười khanh khách. Bây giờ có mà cho tiền, họ cũng chẳng dám lò mặt ra. Người đứng trong bóng tối kia nở một nụ cười ma quái. Một đêm cứ như vậy mà trôi qua. Con quỷ cứ thế mà bay là trên nóc từ đường nhà họ Vũ mà cười khanh khách. Ông bà Cẩm ngồi im trong gậm ban thờ, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà run rẩy suốt cả một đêm. Còn cô Ngân cứ nằm rũ ra ở đó, không biết sống chết. Một đêm trôi qua, cho đến sáng hôm sau, mặt trời lên, trời quang mây tạnh. Bấy giờ mới thấy yên ổn, người nhà họ Vũ hốt hoảng đổ xô ra từ đường xem. Bàn lễ công phu chuẩn bị đã bị hất tung, mỗi thứ một nơi chả biết đừng làm mần lần. Cô Ngân mặc đạo bào nằm sóng xoài trông đến tội nghiệp. Ông bà Cẩm cũng ngất xỉu ở trong gậm ban thờ. Thấy vậy mọi người mới hò nhau đưa cô vào nhà đánh thức ông bà Cẩm. May mà cô Ngân vẫn còn thở cho nên yên tâm. Thế nhưng cô Ngân tỉnh lại thì lại có biểu hiện không bình thường. Cô nhìn mọi người vẻ mặt ngây ngây. Nét sắc sảo của cô cũng chẳng còn. Bất giác cô Ngân cười cười. Con cua có càng, Ngân không dám bắt. Con cua không càng, Ngân bắt cho mà xem. Nghe cô Ngân nói vậy, bà Cẩm rụt rè. Cô ơi, cô nói thế là gì? Chúng cháu không hiểu. Đôi mắt của cô Ngân dại ra. Tôi nói là con cua đấy. Con cua là em con quỷ. Con quỷ là mẹ con ma đấy. Biết là có gì không ổn, ông Cẩm bấy giờ mới giật tay vợ. Ôi thôi chết rồi. Thế là cô điên mẹ rồi. Bà Cẩm vẫn không tin. Để tôi xem nào. Vừa hôm qua phép thuật còn ầm ầm như thế. Cô cao tay ấn như thế làm sao mà điên. Cô Ngân bỗng nhiên đứng phát dậy, chỉ vào đám đông đang xúm xó mà quát. Âm binh âm tướng, tiêu diệt đầu trâu mặt ngựa cho ta. Tiêu diệt không chừa đứa nào cho tao đi. Mau lên. Rồi chúng mày sẽ thấy dòng họ này bị diệt vong. Để trả cho cái nghiệp chướng chúng mày gây ra đấy. Nghe đến đây thì mọi người kinh hồn bạt vía. Bởi vì tiếng cười của cô Ngân, nó không còn thánh thót, mà nghe cứ rờn rợn, cứ như là ma quỷ nhập hồn. Ôi dồi ôi, bác Cẩm ơi, cô điên mất rồi. Ơ hay cái nhà anh Bình này, cô đang rồ đang dại chứ sao lại bảo là cô tiên. Không, em bảo là cô bị điên rồi. Bấy giờ ông Cẩm rôn rôn dày dày gật đầu. Rồi không biết từ đâu, từ trong từ đường vang lên âm thanh cười khanh khách. Nhà họ Vũ, thấy chưa? Thấy chưa? Dám mời cả thầy Pháp về diệt tao à? Thấy chưa? Dứt lời, cái bát nhang thờ tổ tiên nhà họ Vũ để ở trên ban chính đùng đùng bốc cháy. Một vài người không chịu được cảnh đả kích ấy thì lăn quay ra ngất xỉu. Cuối cùng chỉ còn lại mấy người đàn ông và bà Cẩm. Bây giờ ông Cẩm mới ngồi bệt xuống thở dài. Thôi thôi thôi thôi, ai báo cho người nhà cô Ngân cái cớ sự này, để sang đón cô về mà tính toán. Tiền nong tạm thời tôi cứ ứng trước, đưa cho nhà người ta mấy triệu coi như trả công chứ biết làm thế nào. Thấy cách giải quyết của ông Cẩm cũng là cách duy nhất trong tình trạng này, mọi người cũng đồng ý. Chỉ độ nửa tiếng sau, người nhà cô Ngân cũng đến rước cô. Sau một hồi thương thảo và có chút tiền đền bù, họ cũng chịu đưa cô đi. Thế nhưng có lẽ cuộc đời thầy Pháp của người đàn bà đáng thương ấy coi như cũng dừng ở đây. Âu nó cũng là sinh nghề tử nghiệp. Riêng đối với dòng họ Vũ, chính thức từ đây bước vào một chặng đường gian nan, chịu sự khống chế của thế lực ma quỷ vô hình, hiện hữu, ám ảnh. Chuyện, à nhầm, hết tập 1. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, thật ra thì tôi định đọc tiếp một tí nữa, nhưng mà đói quá, thật, đi làm về, hồi tối ăn được bát bún loãng, tại vì là bệnh dịch, quán xá chả mở nhiều, có cái quán bún chợ thôi. Mấy anh em ăn tạm xong đầu làm cố, thế là về đây đã ăn bún đâu mà ngồi làm đọc luôn. Tôi xin phép anh chị em là uống nước chè xong bây giờ kiểu nó cồn ruột. Đó. Xin phép anh chị em là chúng ta off live stream đi ăn nhé. Cồn hết cả ruột, chỗ mình thì bệnh dịch nó không căng lắm, thế nhưng mà cũng hạn chế hàng quán ấy. Nên là cũng chẳng có chỗ mà ăn. May quá vớ được cái quán bún chiều ở chợ, bún chiều toàn nước lèo. Bây giờ lo sóng hết cả bụng, xong đâu từ nãy giờ ngồi đọc uống nước chè vã, nó sót hết cả ruột. Nó cồn cáo hết cả ruột cả gan lên. Thôi xin nói thực ra thì vẫn còn một đoạn nữa. Mình dự định đọc thêm chắc là cũng phải 15 phút nữa đấy. Nó mới hết tập 1. Nhưng mà nó cồn ruột quá. Ok, xin cảm ơn tác giả Lương Duy. Anh cồn ruột quá rồi gì ạ. Cho phép mình off livestream tại đây và chúng ta sẽ chờ đợi ngày mai xem là cái điều gì sẽ ập đến với dòng họ Vũ, và liệu rằng là họ sẽ tìm đến cặp đôi tam tứ như thế nào. Tất cả sẽ được trả lời trong tập ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.